Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, nếu như có thể vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Trước kia mặc dù quên mất, nhưng là hiện tại trong lúc đó nhớ lại, Akashi Seizuro vẫn là cảm giác hơi có chút có lỗi với Aki Tomoya. Cho nên chuẩn bị tại cái này sự tình bên trên vì hắn tranh thủ một điểm chỗ tốt. Về phần tổn hại công ty lợi ích, chỉ là công ty con giao nhau cầm cổ. Cũng không phải chân chính dòng chính. Cho dù là đóng cửa đối với Akashi ra ảnh hưởng đều không phải là rất lớn. Hơn nữa bởi vì công ty tính chất quan hệ, cho dù là kiếm đồng tiền lớn, đối với công ty tài chính thu nhập cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên đẩy đi ra hắn cũng không phải rất để ý. Tại thương nói thương, làm Akashi ra người thừa kế, ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, tại cùng phần lớn người tiến hành thảo luận hợp tác thời điểm, biểu hiện của hắn đều là một cái hợp cách thương nhân. Lời tuy như thế, nhưng là thiếu gia, người bên dưới thật sự là có chút nóng nảy, nói là chỉ cần có thể để vị kia lắng lại lửa giận. Điều kiện theo ngài mở, cho dù là Akashi Seizuro lúc này thừa cơ thôn tính một ít cổ phần bọn, hắn cũng nguyện ý, chỉ cần còn có điều giữ lại đối với bọn hắn tới nói chính là kiếm. Dù sao làm Akashi ra người thừa kế, hắn là cần sản nghiệp của mình. Nếu như bọn hắn có thể mượn cơ hội này trực thuộc đến tên của hắn dưới, như vậy cho dù là nỗ lực tuyệt đại bộ phận cổ phần, như vậy ngược lại là kiếm lời. Dù sao làm bởi vì hắn năng lực chỗ đặt vững cơ nghiệp, tại Akashi Seizuro trong lòng tất nhiên là có địa vị đặc thù. Đợi đến hắn kế vị thời điểm, tài nguyên gì gì đó tất nhiên là sẽ có check đi. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá ta lại làm không được cái này ác nhân. Phải biết chúng ta thế nhưng là bạn rất thân đâu. Phủi liếc mắt lúc này ở bên cạnh mình cung kính, nhìn lấy mình Akashi Kentaro, Akashi Seizuro không khỏi bình tĩnh nói. Ý của ngài là, xin lỗi dù sao vẫn cần có cái nói xin lỗi thái độ. Híp mắt, Akashi Seizuro một bên nhìn trước mắt tấm gương vừa mở miệng nói ra. Thái độ, bọn hắn ngay từ đầu phương hướng liền sai, hoặc là nói cũng không tính được sai. Cần người nói xin lỗi hiện tại đang ở nhà bên trong chờ. Đợi bọn hắn, lại cầu đến trên người của ta, là bởi vì không gặp được sao? Nương theo lấy cây kéo hành động, Akashi Seizuro đem có chút lớn lên tóc cắt ngang trán tu kiến đến hài lòng trình độ. Từ khi một lần nào đó dùng cái kéo đùa bỡn xong đẹp trai đằng sau, Akashi Seizuro cũng cảm giác tùy thân con trai cái kéo là rất thuận tiện sự tình. Mặc dù tóc phần lớn thời gian là chuyên nghiệp nhân sĩ tu bổ, nhưng là tóc cắt ngang trán hắn thấy hứng thú đằng sau cũng biết chính mình tu bổ một cái. Về phần kỹ thuật, cắt ngắn sư phó biểu thị chính mình nếu là tại bên ngoài mở tiệm đụng phải loại này tuyệt đối không tiếp khách, đích thật là bộ dạng này. Căn cứ bọn hắn nói tới, tại tai nạn xe cộ đằng sau, ngoại trừ Disney người của tổng bộ liên hệ đến một lần Tomoya tiên sinh người đại diện bên ngoài, bọn hắn tất cả nhìn toàn bộ bị ngăn tại ngoài cửa. Đồng thời, Tomoya tiên sinh còn thả lời nói, đừng đi công ty hay là trong nhà bái phỏng hắn, hết thảy dựa theo trình tự bình thường đi, nếu là ai vượt qua, chính là địch nhân của hắn. Cái này tiếng gió đích thật là Aki Tomoya thả ra. Phải biết, Aki Tomoya vì không cho các nàng biết mình thụ thương từ đó làm cho Kuroneko cùng các nàng quan hệ càng thêm sơ cứng. Tại trọng thương sau khi còn lựa chọn lén lút từ đó tao ngộ Gabriel cùng Satania dạng như vậy đối. Đãi đều không có nghĩ tới từ bỏ. Nếu để cho bọn hắn tìm được công ty cùng trong nhà, đây không phải là trong nháy mắt bạo tạc. cho nên hắn mới thả ra những thứ này cùng hắn tính cách không lớn phù hợp, hắn tính cách uy hiếp. Không muốn bị những người khác biết không? Trong nháy mắt, Akashi Seizuro nghĩ đến hắn hiểu biết Aki Tomoya không khỏi híp mắt, lại có chút kỳ quái lẩm bẩm. Dù sao nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, ngoại trừ người trong cuộc vậy mà không có một chút điểm cái khác tin tức xuất hiện. Tại cái này tên của hắn vang vọng nửa bên mạng lưới thời đại, có thể nói là vô cùng kỳ quái. Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, Akashi Seizuro rất khó đang nghĩ đến giải thích khác. Ta sẽ thay thế bọn hắn đi bái phỏng, không hành lễ vật cần chính bọn hắn đi chuẩn bị. Phủi liếc mắt trước mắt tư liệu, Akashi Seizuro không khỏi mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên, nghĩ đến bọn hắn không có ý kiến. Bất quá, chính là lễ vật sự tình, bọn hắn không biết cần phải xuất ra cái gì mới có thể đủ lấy được Tomoya tiên sinh tha thứ. Lặng lẽ nhìn lén liếc mắt Akashi Seizuro, Akashi Kentaro do dự một chút không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Kentaro, ngươi thật đúng là nhiệt tình vì lợi ích chung đâu. Lễ vật nghĩ đến trong lòng bọn họ đã nắm chắc đi, chỉ là không bỏ được mà thôi. Chờ đến bọn hắn chân chính bỏ được thời điểm, ngươi tại tới tìm ta đi. Nói xong những lời này, Akashi Seizuro liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lúc này ở hắn vừa vặn ngồi trên bàn sách lại rõ ràng ghi tạc một cái tình báo tức Aki Tomoya tới cửa cầu mua Disney nhạc viên bị cự sự tình. Sau một lát, Akashi Kentaro không khỏi thở dài, theo sau bấm điện thoại. Không đến một cái giờ, đối phương cũng đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Bọn hắn đồng ý đem Disney nhạc viên bán cho Aki Tomoya xem như là bồi tội lễ vật. Tại làm ra quyết định này thời điểm, lòng của bọn hắn trên cơ bản là đang rỉ máu. Không hề nghi ngờ, Tokyo Disney nhạc viên là một con biết đẻ trứng vàng gà mái. Mặc dù dựa theo giá thị trường bán đi sẽ hấp lại một số lớn tiền tài, có thể dùng số tiền kia đi đầu tư một ít những công trình khác, nhưng là nào có cái gì hạng mục có thể so với được loại này làm từng bước hàng năm còn có không? Ít lợi nhuận Disney nhạc viên tới trọng yếu a. Bất quá Akashi Seizuro thái độ bày ở nơi này, mà bọn hắn cũng không có cái gì tốt hơn chủ ý. Nếu là lúc này nói không, như vậy khả năng đắc tội là Akashi gia cộng anh hùng hiệp hội. Dáng vẻ như vậy hậu quả bọn hắn càng thêm đảm đương không nổi. Huống hồ lấy Disney nhạc viên giá trị tới nói, bán đi có thể trong nháy mắt để bọn hắn công ty chương mục nhiều rất nhiều có thể lợi dụng sống tài. Chính, cũng coi là may mà không phải rất lớn đi. Kết quả là, tại mấy nhà công ty chung sức hợp tác phía dưới, rất nhanh liên quan tới cổ quyền giao tiếp văn kiện cùng giá trị ước định văn kiện đều bị giao cho Akashi Seizuro. Còn tính là thức thời, cũng là không cần tốn hao quá nhiều miệng lưỡi. Không biết Tomoya-kun đối với ta lễ vật này hài lòng hay không? Mặc dù bộ dạng này nghĩ đến, nhưng là lúc này muốn đi gặp Aki Tomoya, Akashi Seizuro vẫn còn có chút không có ý tứ. Dù sao tại play giao dịch bên trong, mình đã nhận hắn lễ vật, nhưng là bởi vì chơi quá này, tại tăng thêm mỗi lần nhắc lên tên Aki Tomoya, Kuroko biểu lộ đều là huề đê. Cho nên Akashi Seizuro thời gian dần trôi qua cũng liền không đề cập tới. Cho dù là thương nhân thế gia Akashi Seizuro, ngẫu nhiên nghĩ đến Aki Tomoya trong lòng cũng sẽ thoáng có chút mất tự nhiên. Đối với cái này Aki Tomoya bản nhân là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Dù sao hắn cũng lâu lắm rồi không có gặp Kuroko Tetsuya cùng Akashi Seizuro. Như không tất yếu, kỳ thật hắn hy vọng có thể một mực không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.